Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả, Dư Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 642, chương 641. Các ngươi sao lại ở đây? Ảo thuật từ từ tiến hành đến cái cuối cùng biểu diễn. Người biểu diễn Hoshikawa Dogo mang theo xiềng xích nhảy vào phong kín rãnh nước bên trong. Cái dương dùng dây xích buộc lại, bao phủ rãnh nước màn sân khấu từ bên ngoài khép lại. Đồng hồ báo giờ chuyển động âm thanh quanh quẩn ở toàn bộ hội trường. Theo thời gian từng điểm qua đi, toàn bộ không khí của hội trường theo trên sân khấu công nhân viên hoảng loạn mà đạt đến căng thẳng. Đỉnh cao, Hoshikawa Dogo chậm chạp không ra. Khán giả bắt đầu lo lắng. Mấy cái ngoài sân công nhân viên chạy lên vũ đài kiểm tra tình huống. Làm cho bên trong hội trường khán giả tâm đều nâng lên. Kamikawa-san cùng Kaito chính lạnh lùng chờ đợi cuộc nháo kịch này phần kết. Sau đó một giây sau liền nhìn thấy hai cái bóng người quen thuộc chạy lên vũ đài. Gọn gàng chế phục trừ căng thẳng ở ngoài cái gì cũng không làm công nhân viên. Nỗ lực đánh vỡ rãnh nước cứu người. À chuyện này, chấm ngoặc kép, Kamikawa-san có trong nháy mắt mộng bức. Tại sao Ran cùng Kazuha sẽ xuất hiện ở đây? Này há không phải nói Conan cùng Hattori cũng tới. Hai người đồng loạt quay đầu nhìn lại. Quả nhiên ở thính phòng trung ương vị trí nhìn thấy hai cái chính đang đỡ chán ra hòa. Cũng thật là xảo a. Chấm ngoặc kép, bọn họ đằng trước còn ở nói trinh thám. Sau đó liền gặp phải người quen. Kamikawa-san xoay đầu lại xem vũ đài. Chống đầu nửa rủ mí mắt nói. Ta cảm thấy sự tình muốn bắt đầu trở nên đặc sắc lên. Tử thần nếu xuất hiện ở nơi này, như vậy nhất định đến xảy ra chuyện gì? Đúng đấy, tử thần đến, chấm ngoặc kép, Kaito cũng chống đầu xem trên sân khấu trò khôi hài. Nguyên bản đây là một vị ảo thuật đại sư quen dùng thủ pháp. Chính là dùng để bốc lên khán giả tâm tình. Hai nữ sinh tin là thật, cho rằng thật sự xảy ra vấn đề rồi. Liền xông lên trên, tuy rằng điểm xuất phát là tốt, nhưng kết quả nhất định sẽ rất lúng túng. Đúng như dự đoán, ở Ran chuẩn bị động thủ phá tan rãnh nước thời điểm. Ma thuật sư Hoshikawa Dogo từ màn sân khấu sau thở hồng hộc đi ra. Như là thập phần mạo hiểm ở thời khắc sống còn trốn thoát. Ở Ran cùng Kazuha mộng bức dưới con mắt, hắn tiếp nhận trợ thủ truyền đặt tai nghe. Một bên thở dốc một bên hô to. Cuối cùng cũng coi như thuận lợi thoát thân. Chấm ngoặc kép, hình trụ hình ánh đèn từ phía trên đem Ran cùng Kazuha bao phủ ở bên trong. Hoshikawa Dogo tiếp tục nói. Mời làm ta may mắn. Còn có vì biểu hiện diễn mang đến cao trào. Hai vị dũng khí hơn người tiểu thư dành cho chúc phúc tiếng vỗ tay. Ran cùng Kazuha còn ở mộng bức. Hội trường đã vang lên đặc biệt tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Kaito một bên vỗ tay, một bên cùng Kamikawa-san nhổ nước bọt. Này khán giả trong mắt, các nàng hai vị chạy lên đài cứu người phân đoạn đại khái cũng thành biểu diễn tỉ mỉ bày ra một. Hoàn, có sao nói vậy, quả thật làm cho biểu diễn trở nên càng đáng xem hơn. Có điều hai vị người trong cuộc hiện tại phỏng chừng rất lúng túng. Chấm ngoặc kép, Ran cùng Kazuha hiện tại nhưng là rất lúng túng. Các nàng là thật sự cho rằng xảy ra vấn đề rồi. Nên cái gì đều không nghĩ xông lên cứu người. Hiện tại biết được tình huống thật sau liền rất thẹn thùng. Cũng may lúng túng tâm tình không có kéo dài quá lâu. Theo Hoshino Đồng Ngô, ta xuất hiện, biểu diễn chính thức kết thúc. Trên sân khấu màn sân khấu cũng chậm rãi bị kéo lên. Ngăn cách khán giả tầm mắt, hội trường ánh đèn triệt để sáng lên. Khán giả từ từ tan cuộc, Conan cùng Hattori ngược lại đoàn người hướng về vũ đài đi. Hai nữ sinh còn ở trên sân khấu, bọn họ phải đem người mang về. Đi thôi, chúng ta cũng đi tham gia trò vui. Kaito lôi kéo Kamikawa-san tràn đầy phấn khởi nghĩ tập hợp đi. Tới, gặp phải Conan không tuốt một cái đầu thực sự là thiệt thòi. Nhìn thấy Kaito, Conan phản xạ có điều kiện bày ra mắt cá chết. Kaito hãy cùng không thấy ánh mắt của hắn giống như cười hì hì đem tóc của hắn vào thành gà hang ổ. Đã lâu không gặp a. Conan, ta cũng không muốn gặp lại ngươi. Chấm ngoặc kép, Conan che đầu, dùng Hattori Heiji thân hình ngăn trở chính mình. Cái tên này với hắn thuộc tính tương khắc, hiểu ra đến hắn chuẩn không chuyện tốt. Ta gặp được ngươi cao hứng như thế, ngươi lại nói câu nói như thế này, thật là khiến người ta thương tâm a. Chấm ngoặc kép, Kaito bày ra đau lòng vẻ mặt. Cái kia sốc nổi vẻ mặt nhìn ra Hattori Heiji khóe miệng quất thẳng tới đánh. Đã lâu không gặp, Hattori, Kamikawa-san cùng Hattori Heiji chào hỏi. Hắn quả thật có một quãng thời gian không thấy Hattori Heiji. Đã lâu không gặp, cũng không nghĩ tới Kamikawa ngươi cũng ở xem ảo thuật. Sớm biết an vị đồng thời. Chấm ngoặc kép, Hattori nhìn về phía Kaito. Từ nhìn thấy đầu tiên nhìn hắn liền phát hiện người này cùng Kudo dài đến rất như. Chỉ là khí chất kém nhau quá nhiều. Bằng không hắn thật sự muốn cho rằng thấy quỷ. Xin chào, ta gọi Kuroba Kaito, là Conan bằng hữu. Kaito tràn đầy phấn khởi chào hỏi hắn. Vị này Osaka danh trinh thám hắn cũng đã gặp qua nhiều lần. Là một đối thủ không tệ. Xin chào, ta gọi Hattori Heiji. Conan không muốn cùng mấy người bọn hắn hàn huyên. Đi tới màn sân khấu sau muốn tìm Ran. Nhưng màn sân khấu sau chỉ có mấy cái thu dọn đồ đạc công nhân viên. Không thấy Ran cùng Kazuha người. Người bạn nhỏ, ngươi có chuyện gì không? Cái kia hai cái chạy tới tỉ tỉ đây. Conan hết nhìn đông tới nhìn tây. Suy đoán các nàng hẳn là theo về phía sau đài. Đúng như dự đoán, công nhân viên chỉ một phương hướng. Nói, ngươi là các nàng đồng bạn sao? Các nàng đã về phía sau đài. Ồ, Conan người đâu? Hattori vừa định tìm Conan nói chuyện. Chỉ chớp mắt liền không thấy người. Hắn a, đến hậu trường mặt sau tìm Ran đi. Chúng ta cũng qua đi đi. Kamikawa-san vừa nói một bên nhấc bước hướng về trên sân khấu đi. Conan Hattori tụ hội, nhất định sẽ có sự kiện phát sinh. Làm sao có thể bỏ qua như thế đặc sắc kịch tập đây? Trong phòng nghỉ ngơi, hai nữ sinh khom lưng xin lỗi. Thật sự phi thường xin lỗi. Chúng ta thật sự cho rằng xảy ra vấn đề rồi, vì lẽ đó không hề nghĩ ngợi liền vọt tới trên sân khấu. Thật sự rất xin lỗi. Hoshikawa Dogo dùng khăn mặt lau khô mái tóc ướt nhẹp. Cười đến ôn hòa. Không cần chú ý. Ta có thể được cứu trợ nhờ có các ngươi chạy lên đài đây. Ai? Ta nghe được. Làm ta ở rãnh nước bên trong sắp mất đi ý thức thời điểm. Ta nghe được các ngươi tràn ngập yêu tiếng kêu gào. Conan đi vào trong phòng nghỉ ngơi nghe được. Chính là một câu nói như vậy. Hắn suýt chút nữa một lảo đảo ngã xuống đất. Kamikawa-san không nói gì nhìn về phía Kaito. Các ngươi ma thuật sư đều là như thế biết ăn nói sao? Kaito lúng túng nhấc đầu. Không trả lời. Làm một tên ma thuật sư. Nhường khán giả hài lòng là cơ bản kỹ năng mà. Nghe được âm thanh. Ran quay đầu nhìn lại. Hơi kinh ngạc. Ồ. San sao Kun còn có Kuroba. Các ngươi làm sao cũng tới. Bởi vì chúng ta cũng ở xem biểu diễn a. Hiện tại như hai vị nữ sinh như vậy người hiền lành không nhiều a. Kaito từ trước đến giờ rất biết cách nói chuyện. Đặc biệt là đối với cô gái. Hắn cười khẽ, ngữ khí chân thành, khiến người ta hảo cảm tăng gấp bội. Nguyên bản nhìn thấy người quen biết. Nguyên bản Ran cùng Kazuha còn có chút lúng túng. Nhưng nghe đến Kaito một câu nói như vậy. Lúng túng cảm giác biến mất. Bị như thế khích lệ. Kazuha mặt có chút ửng đỏ. Nhỏ giọng hỏi nói. Ran, đây là người nào nha? Hắn gọi Kuroba Kaito. Theo chúng ta cùng tuổi, là cái rất lợi hại ma thuật sư nha. Hoshikawa Dogo nghe được ma thuật sư cùng Kuroba mấy cái từ. Hắn kinh ngạc nhìn về phía Kaito. Họ Kuroba, người lẽ nào là Kuroba Toichi tiên sinh nhi tử? Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.